Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Tư Mộng Phủ Hoa của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngày hôm sau, tại trụ sở cảnh sát, Phương Hảo Vũ đi đến trước một căn phòng gõ cửa, bên trong cũng liền vọng ra giọng nói. Vào đi. Nghe vậy anh mới đẩy cửa rồi tiến vào bên trong, đem theo một tập tài liệu đi đến vị trí bàn làm việc, nơi có người đàn ông cũng mặc quân phục đang ngồi đấy mà lên tiếng. Đàm Thiếu Thịnh, anh đang phụ trách vụ án nhà họ Hà đúng không? Nghe vậy người ngồi ở đó mới ngẩng mặt nhìn lên. À, Hạo Vũ sao? Phải rồi, tôi cũng đang xem hồ sơ vụ án đây. Anh nghĩ thế nào? Căn cứ vào những gì thu được ở hiện trường và báo cáo pháp y, tôi nghĩ Hà Phương Vi không có cơ hội trở mình đâu. Vụ mỏ đá chưa điều tra xong, tên Dịch Khiêm còn chưa tìm được, vậy nên chỉ cần anh ta đi sâu vào chắc chắn sẽ phát hiện điểm mới. Cậu Vũ, nhưng cậu làm sao dám chắc vụ mỏ đá và tên Dịch Khiêm kia có liên quan đến vụ án này? Nếu không liên quan thì tại sao hắn lại xuất hiện ở hiện trường? Đàm Thiếu Thịnh chống khuỷu tay lên bàn, đan bàn tay vào nhau mà đáp lại. Không phải nói chỉ là nhìn thấy một bóng người thôi sao? Cậu chắc chắn kẻ đó là Dịch Khiêm. Phương Hạo Vũ nhíu nhẹ hàng lông mày của mình, nhưng anh ta nói đúng, anh không có chứng cứ đủ cơ sở chứng minh kẻ ở hiện trường hôm đó là tên Dịch Khiêm. Phán đoán của tôi nói, Hạo Vũ, cậu biết làm trong ngành này, phán đoán thì chưa đủ. Anh nhìn Thiếu Thịnh, anh có linh cảm Đàm Thiếu Thịnh sẽ không truy cứu đến tận cùng vụ án này. Hạo Vũ đưa ra tài liệu lời khai lấy được từ cô mà nói. Đây là một số thông tin mà Hà Phương Vi vừa mới cung cấp thêm. Đàm Thiếu Thịnh nhận lấy nó mà mở ra xem, sau đấy nhìn đến anh lên tiếng. Chứng cứ của một hung thủ cung cấp thì có bao nhiêu phần trăm đáng tin? Vụ án chưa có kết luận thì cô ấy không phải là hung thủ. Vậy cậu định dựa vào lời khai này để chứng minh cho cô ta vô tội? Tôi dựa vào chứng cứ, vậy nên lời khai tôi sẽ xác thực độ đáng tin. Vì vụ án giờ do anh phụ trách nên tôi chỉ qua cung cấp thêm thông tin cho anh. Anh hãy bổ sung thêm vào hồ sơ, giờ tôi phải qua phòng pháp y. Nói rồi Vương Hạo Vũ cũng quay người trở đi thẳng ra ngoài. Mà Đàm Thiếu Thịnh ở đấy lại nhìn đến lời khai anh vừa đưa. Trong ánh mắt của anh ta lóe lên vài tia giảo hoạt. Hạo Vũ di chuyển đến khu vực pháp y, hướng thẳng vào phòng của giám định viên mà đẩy cửa bước vào. Một người đàn ông khoác áo blue trắng nghe tiếng động lại nhìn ra. Đội trưởng Vương, có chuyện gì sao? Anh đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy người cần tìm liền lên tiếng. Bác sĩ Khải không có ở đây sao? À, bác sĩ Khải xin phép nghỉ phép rồi. Nghỉ phép? Anh ấy nghỉ lâu chưa? Được 2 ngày rồi. Nghe nói gia đình ở quê có việc nên về giải quyết. Vậy bao lâu trở lại? Hình như là xin nghỉ phép dài hạn. Hạo Vũ khẽ cau mày lại, anh có một chút nghi hoặc về chuyện này. Vội lấy điện thoại ra tìm đến một con số lưu trong danh bạ mà bấm gọi. Áp điện thoại lên tai chỉ nghe được âm thanh không thể liên lạc. Làm lại vài lần kết quả vẫn không đổi, liền nhìn đến người kia hỏi. Có biết nhà anh ấy ở đâu không? Thôn Nim, huyện Hoa Cư, ai đây đó cứ hỏi nhà bác sĩ pháp y Lưu Khải là họ sẽ chỉ cho. Tôi biết rồi, cảm ơn. Sau đấy Hạo Vũ cũng vội vàng rời đi. 18 giờ, trại giam C. Khi tất cả phạm nhân đều tập trung ở nhà hàng ăn dùng bữa cơm tối, thì Hà Phương Vi lại một mình ở nhà tắm để tắm rửa. Cô thật ra là muốn tránh mặt đám người phượng báo để bọn họ không tìm cách kiếm chuyện với cô. Lúc bọn họ đi tắm thì cô ăn cơm, lúc họ ăn cơm thì cô lại mới đi tắm. Khu nhà tắm được chia làm 5 gian liền kề, một gian có thể chứa được 10 phạm nhân đứng tắm chung. Lúc này một bóng người đàn ông xuất hiện ngay trước cửa khu nhà tắm. Sáng vẻ gã lén la lén lút nhìn xung quanh, rồi mới đi đến khẽ mở cửa ra mà nhìn vào. Nghe được tiếng nước chảy róc rách phát ra từ một gian phòng, gã khẽ cười gian xảo rồi từng chút rất nhẹ nhàng len người vào bên trong, đóng cửa lại. Ngay khi gã vừa qua được cửa, ở bên ngoài đám người phượng báo cũng đã lén lút chạy đến. Bọn họ nhìn quanh, sau đấy thảo hít và rung choát liền đứng chắn lại trước cửa để giữ chặt không cho mở. Cả ba người họ đứng đấy nhìn nhau cười quỷ quyệt. Hà Phương Vi khi ấy cũng vừa lúc tắm xong, cô mặc quần áo, đem đổ bẩn bỏ vào chậu rồi đem theo mà đi ra ngoài để giặt. Chỉ là vừa bước ra khỏi gian nhà tắm liền giật thót khi nhìn thấy một quản giáo nam xuất hiện ở đây mà kinh sợ. Đây là nhà tắm nữ mà. Gã ta nhìn cô cười quỷ quyệt từng bước chậm rãi tiến lại. Nhà tắm nữ thì sao? Tôi đi qua đây phát hiện có phạm nhân lén lút giở trò nên vào kiểm tra. Hà Phương Vi khẽ nhíu mày không hiểu rõ ý của gã. Nhưng gã tiến một bước, cô dè chừng lùi lại một bước. Quản giáo, chắc anh nhầm lẫn gì rồi. Không có ai giở trò ở đây cả. Muộn rồi, tôi còn phải trở về trước giờ tập kết. Nói rồi cô cũng vội vàng hướng ra phía cửa. Nhưng khi ấy gã ta cũng liền nhanh chân chắn đường cô. Phương Vi kinh sợ lùi lại. Anh muốn làm gì? Gã ta vừa đưa tay lên cởi cúc cổ áo vừa nói. Cô tên Hà Phương Vi phải không? Nói cho cô biết, vụ án của cô không còn cơ hội thay đổi được đâu. Vậy nên sau này còn ở đây dài, thì biết điều một chút, tôi sẽ chiếu cố cho cô. Tôi không cần. Dứt lời, cô cũng liền chạy sang phía bên muốn tuôn ra ngoài. Nhưng gã ta vẫn không chịu buông tha, mà lao chồm đến muốn ôm lấy cô. Phương Vi sẵn tay đem chậu quần áo đập mạnh vào đầu gã. Không kịp tránh nên ăn ngay một cú choáng váng, khiến gã lảo đảo lùi lại. Cô lợi dụng lúc đó liền chạy ra phía cửa mở. Hà Phương Vi giật mạnh vài cái, nhưng cánh cửa đã bị giữ lại ở bên ngoài. Cô không cách nào mở ra được. Phương Vi đập tay lên cánh cửa mà hét lớn lên. Có ai không? Mở cửa giúp tôi. Lời vừa dứt cũng là lúc gã đã lao đến túm tóc cô giật mạnh lại. Bàn tay cũng đưa lên bịt chặt lấy miệng cô. Gã ở phía sau nói vào tai cô bằng chất giọng ồm ồm khẽ. Nói để cô biết, một nữ tù nhân không may bị chết trong trại giam, không khó để giải quyết đâu. Nếu cô còn không nghe lời, vậy thì đừng trách sao mệnh yểu. Gã vừa nói vừa lôi cô vào bên trong. Sức lực của Hà Phương Vi quả thực không sao được với gã. Cô hoàn toàn không có cơ hội để trở mình. Đôi mắt đỏ ngầu mở to đong đầy nước. Bàn tay Phương Vi vòng ra sau muốn gỡ tóc mình ra. Tay còn lại cào cấu vào bàn tay đang bịt miệng cô của gã. Nhưng tất cả hành động của cô chỉ như muỗi đốt đối với gã. Lúc này gã cũng buông đầu cô ra, đem tay đó thô bạo vòng lên ôm lấy ngực cô. Hà Phương Vi ớn lạnh chạy dọc cả sống lưng. Cả người cô run lên, nước mắt trào ra kèm với những âm thanh ú ớ từ cổ họng phát. Gã vùi mặt vào bên cổ cô, hơi thở của gã khiến cô rợn người. Hà Phương Vi dùng sức kéo tay gã xuống, vừa vặn dưới miệng, cô liền cắn mạnh vào tay gã. Á! Gã gằn lên một tiếng kêu nhỏ mà buông tay ra. Phương Vi cũng liền bỏ chạy, nhưng chỉ được một bước, đã bị gã túm đầu giật lại, rồi giáng xuống mặt cô, một cái tát đau đến xây sẩm đầu óc. Gã không để cô đứng vững lại, đã liền lao đến để cô dồn áp vào tường. Bàn tay đưa lên muốn giật phăng áo cô ra. Bỗng lúc này bên ngoài vang lên tiếng quát lớn. Mấy chị kia, làm cái gì đấy? Vừa nghe thấy tiếng nói đấy, gã lập tức thay đổi trạng thái. Túm lấy đầu cô đập mạnh vào bức tường mà quát lên. Muốn trốn à? Nói rồi gã lại tiếp tục đấm một đòn vào bụng cô. Hà Phương Vi cảm thấy vạn vật, mọi thứ như lộn nhào. Đầu óc cô đau đến choáng váng, muốn ngã xuống. Khi ấy cửa khu nhà tắm cũng được mở ra. Nữ quản giáo bước vào nhìn thấy hai người lại cau mày mà lên tiếng. Lương Định, cậu làm gì ở đây? Trước khi trả lời nữ quản giáo, gã bồi thêm cho cô một cú đá vào người, khiến Phương Vi ngã sõng trên sàn rồi mới đi lại. Nãy tôi đi tuần qua đây, nghe thấy tiếng động lạ phát ra bên trong nên vào kiểm tra. Phát hiện cô ta đang loay hoay làm gì đó ở ô thoáng trên kia. Vừa nói hắn chỉ về phía ô thoáng trong khu nhà tắm. Kích thước không quá to, nhưng nếu tháo được tấm chắn thì một người chui ra ngoài vẫn lọt. Khiết đàn, Tôi nghĩ có lẽ cô ta đang tìm cách tẩu thoát. Vừa nghe vậy, nữ quản giáo liền cau có mà đi lại phía cô. Muốn trốn sao? Hà Phương Vi bị một cú đập đầu vào tường khiến cô đau đến quay cuồng. Lại chịu thêm một cú đấm thấu bụng, tưởng như nội tạng bên trong muốn vỡ ra. Cô một tay vòng ôm bụng mình, một tay đưa ra túm lấy ống quần của nữ quản giáo, cố gồng lên mà nói. Không, không phải là anh ta. Còn chưa nói hết, Lương Định đã đi tới dùng chân sút tiếp vào bụng cô mà quát. Còn chối à? Không đánh cô là cô không bỏ được cái suy nghĩ này. Hà Phương Vi đau điếng mà cong người lại như con tôm ôm lấy bụng mình. Cảm giác cô thở không nổi nữa, việc giải thích cũng trở nên không còn muốn. Nữ quản giáo sau đó còn dùng cây gậy cao su đánh xuống người cô thêm một cái. Hà Phương Vi, chị nghĩ chị trốn được sao? An phận thì ở trong đây còn được yên ổn, còn cứ gây phiền phức ở chỗ này là không muốn ra khỏi đây sao? Phạt chị lau dọn nhà tắm xong mới được về đi ngủ. Nói rồi nữ quản giáo cũng quay người đi, gã Lương Định thấy vậy chỉ cười nhếch một cái, cũng theo sau mà trở ra ngoài. Hai người họ đứng ngay trước cửa trông chừng người bên trong. Hà Phương Vi khi ấy nằm co trên nền đất lạnh lẽo, nước mắt thi nhau chảy bên này sang bên kia rồi rơi xuống sàn gạch. Cô sắp không chống đỡ nổi nữa rồi, chỉ sợ đến ngày có thể rửa oan thì cô ngay cả một hơi thở cũng không lưu giữ lại được nữa. Gia đình lựa chọn từ bỏ cô, ngay cả người bạn trai mà cô từng tin tưởng cũng trở mặt. Hà Phương Vi cho tới thời điểm này dường như đã muốn bỏ cuộc, cô không còn biết mình có thể ra khỏi nơi này hay không nữa. Khi ấy trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh người đàn ông mặc trên mình quân phục uy nghiêm. Mặc dù Vương Hạo Vũ không nói ra, nhưng anh là người duy nhất tin cô vô tội, cũng là người duy nhất có thể giúp cô ra khỏi đây. Tuy là anh không còn phụ trách vụ án, nhưng anh nói sẽ giúp cô điều tra. Vậy nên trước khi chân tướng được nhìn thấy, cô không thể để mình gục ngã ở đây được. Nghĩ vậy Hà Phương Vi cũng gắng gượng ngồi lên, cảm thấy vạn vật xung quanh như quay vòng. Cơn đau ở bụng khiến cô cử động thôi cũng nhói lên. Phương Vi vẫn cố xoay mình, lấy nước dọn dẹp trả sạch khu nhà tắm. Thời điểm ấy một chiếc xe may bách sang trọng đang di chuyển trên con đường đất đá gồ ghề. Xung quanh hai bên đường nhà cửa thưa thớt nhau, những khoảng trống mọc lên nhiều lùm cây rậm rạp. Anh đi theo bản đồ, lái xe chạy vào địa phận của thôn Nim. Thời điểm này có lẽ người dân đang ăn tối nên bên ngoài vắng vẻ, không thấy bóng người. Xe di chuyển khá chậm trên đường, cho tới khi trước mặt nhìn thấy một nhóm người già đang ngồi ở ngoài uống trà. Hạo Vũ lái thẳng đến đấy rồi dừng lại. Anh bước xuống tiến đến phía họ. Cho hỏi, mọi người có biết nhà bác sĩ pháp y Lưu Khải ở đâu không? Nghe vậy một người trong số đó lên tiếng. Sao hôm nay nhiều người tìm Lưu Khải thế nhỉ? Anh nghe nói thế lại khẽ nhíu mày. Hôm nay cũng có người đến hỏi nhà anh ấy sao ạ? Phải rồi, cũng có một nhóm người đàn ông đến đây hỏi nhà Lưu Khải ở đâu đấy. Là tôi chỉ cho họ, nhà cậu ta phải đi sâu xuống đến chỗ con kênh thì rẽ trái. Chạy thêm một đoạn, thấy nhà nào có cái cây si to ở trước nhà là của cậu ta. Hạo Vũ gật đầu đáp lại. Cảm ơn, bác cho tôi hỏi, mấy người trước đến tìm lúc nào vậy? Cũng trước cậu cỡ khoảng 2 tiếng. Cảm ơn bác. Nói rồi Hạo Vũ cũng quay trở lại xe ngồi vào. Trong đầu thắc mắc không biết đám người tìm Lưu Khải liệu có phải là trùng hợp, rốt cuộc có liên quan gì đến chuyện vụ án hay không. Anh lái xe theo chỉ dẫn của người dân, đi đến con kênh rẽ trái rồi cũng tìm thấy được cây si trước một ngôi nhà. Xe dừng lại, Hạo Vũ bước ra ngoài tiến đến đưa tay lên đập vào cánh cửa vài tiếng. Một lúc sau đó cửa được mở ra. Người phụ nữ độ tuổi cũng ngoài 60 nhìn anh hỏi. Cậu là ai? Chào bác. Cháu muốn tìm Lưu Khải, anh ấy có nhà không? Ai ngờ lời vừa dứt và liền gắt gỏng trả lời. Đã nói là nó không có nhà, sao cứ làm phiền mãi thế? Sau câu đó bà cũng đóng sập cửa lại khiến Hạo Vũ mất vài giây không hiểu chuyện gì. Một lúc sau anh mới tiếp tục đưa tay lên đập cửa. Lần này phải kiên trì đập cửa một hồi rất lâu. Bà lại mới mở ra. Đập cái gì? Cậu phá nhà tôi à? Đã nói nó không có nhà còn đập cái gì? Hạo Vũ sợ bà đóng cửa luôn nên vội vàng lấy ra thẻ ngành của mình mà đưa trước mặt. Bác nghe cháu nói đã, cháu làm cùng chỗ với anh Khải, cháu có việc quan trọng cần phải gặp anh ấy. Bà nghe vậy nhìn đến tấm thẻ mà anh đưa ra cũng mới dịu xuống, chần chừ một hồi rồi nhìn quanh, sau đó mới mở rộng cửa để anh vào. Mau vào đi. Hạo Vũ khẽ gật đầu một cái mà đi thẳng vào bên trong. Ngay khi cánh cửa đóng lại, ở bên ngoài cách đó không xa, một đám người ngồi trong chiếc xe màu đen đỗ dưới bóng tối của một tán cây, vẫn đang quan sát, theo dõi căn nhà đấy. Bên trong gian nhà, Hạo Vũ cũng khá bất ngờ với cuộc sống gia đình của Lưu Khải. Nó đơn giản, quá mức đơn giản, vốn cứ nghĩ cuộc sống của anh ta. Tuy không đến mức sang trọng, nhưng cũng là khá giả. Nhưng nhìn đồ đạc bên trong không có gì gọi là tươm tuốt đáng giá. Cậu làm cùng chỗ với thằng Khải à? Lời của bà kéo sự chú ý của anh lại, Hạo Vũ gật đầu. Phải, mặc dù không cùng một bộ phận, nhưng chúng tôi đều cùng công tác tại trụ sở cảnh sát thành phố. Bà nghe vậy thở mạnh, trong ánh mắt nổi lên những tia lo toan. Nhưng nói thật với cậu là nó cũng không có nhà. Anh ấy đi đâu? Hai hôm trước, nó về nói với tôi là nó phải đi một thời gian. Tôi có hỏi nó đi đâu, nó không nói. Sau đấy vội vàng vào thu dọn hết quần áo bỏ túi rồi đi. Nó còn dặn tôi, nếu có ai đến hỏi thì cứ bảo không biết, nó chưa về nhà. Vương Hạo Vũ khẽ nhíu mày, mọi chuyện dường như có một chút phức tạp. Anh linh cảm có bàn tay vô hình nào đó đang tác động xuống vụ án của Hà Phương Vi, chỉ là chưa thể chắc chắn. Trong mắt của anh khẽ đảo nhẹ nhìn quanh mọi thứ trong nhà. Giác quan của Hạo Vũ khá nhạy bén. Anh mơ hồ phán đoán được mẹ của Lưu Khải vẫn đang che giấu thứ gì đó, nhưng không trực tiếp nói ra mà chỉ đáp lại. Trời tối, đường ở đây khó đi, tôi có thể xin ngủ lại một đêm không? Nhân tiện cũng muốn nói chuyện với bác để tìm hiểu xem rốt cuộc Lưu Khải gặp chuyện gì. Bà nghe vậy lại chần chừ nhìn anh với một chút lo lắng. Thấy thế Hạo Vũ tiếp tục lên tiếng. Bác gái, bác đừng sợ. Cháu làm việc ở đội cảnh sát điều tra, vậy nên chỉ cần bác thấy có điều gì bất ổn cứ nói với cháu. Giờ an nguy của Lưu Khải là quan trọng nhất. Bà nghe anh nói thế nghĩ ngợi một hồi rồi cũng gật đầu. Được, cậu muốn ngủ lại thì cứ ngủ lại, nhưng tôi nói rồi, tôi không biết nó đi đâu đâu. Cảm ơn bác. Sau đó bà cũng quay người đi vào trong. Hạo Vũ ở đấy nhìn quanh căn nhà, phát hiện một số đồ cá nhân của Lưu Khải vẫn còn ở đây, hơn nữa còn được để ngăn nắp. Dường như là cố tình sắp xếp như vậy để tiện cho việc mang đi. Hạo Vũ di chuyển vào sâu trong nhà, lại thấy quần áo của Lưu Khải còn mới được giặt đang phơi khô. Anh phán đoán khả năng cao Lưu Khải đang trốn ở một nơi gần đây, và chắc chắn là mẹ Lưu Khải biết anh ta đang ở đâu. Việc bà đồng ý để anh ngủ lại một đêm, e là cũng đang muốn thăm dò điều gì đó. Ngày hôm sau, tại trại giam C, một chiếc xe cảnh sát chuyên chở phạm nhân đi thẳng vào bên trong khoảng sân của trại giam rồi dừng lại. Mở cửa xe bước xuống là Đàm Thiếu Thịnh. Anh ta đi thẳng đến phòng của giám thị Lâm gõ cửa. Mời vào. Nghe vậy Đàm Thiếu Thịnh đẩy cửa bước vào. Tạ Viễn Lâm nhìn thấy anh ta cũng liền đứng dậy. Cậu Thịnh đến rồi sao? Giám thị Lâm, tôi đem lệnh đến áp giải nghi phạm đưa đi xét xử. Được rồi, tôi đã nhận được chỉ thị rồi. Tôi sẽ cho người dẫn nghi phạm lên luôn. Phiền giám thị Lâm rồi. Khi ấy Hà Phương Vi vẫn đang bị nhốt trong phòng giam. Cô cũng không hiểu vì sao hôm nay quản giáo không cho cô ra ngoài cùng với phạm nhân khác. Vốn còn tưởng nghĩ rằng tối qua bị đánh, phải dọn nhà tắm nên hôm nay quản giáo thương tình. Nhưng khi âm thanh của chốt cửa phòng giam được mở ra, nữ quản giáo bước vào nhìn đến cô lên tiếng. Hà Phương Vi, ra đi. Cô nằm co trên giường, lúc này cố gắng gượng chống tay để ngồi dậy. Những vết thương bị đánh tối qua hôm nay bắt đầu đau ê ẩm cả toàn thân. Gượng mãi mới bước được xuống giường mà đi lại. Phương Vi theo chân quản giáo đi ra khỏi buồng giam. Vừa qua cửa liền nhìn thấy vài đồng chí cảnh sát đã đứng ở đấy. Một người đi đến lấy chiếc còng số 8 ra, rồi đem nó còng vào hai tay cô. Hà Phương Vi lúc này vẫn còn chưa hiểu chuyện gì mà hỏi. Các anh đưa tôi đi đâu? Đã có lệnh xét xử, giờ áp giải cô đến phiên tòa xét xử hôm nay. Hà Phương Vi bị chấn động mất vài giây để tiếp nhận thông tin. Xét xử, tại sao cô không được báo trước? tại sao lại gấp như vậy? Hà Phương Vi nhìn quanh không thấy Hạ Vũ đâu. Rốt cuộc anh đã điều tra được những vấn đề cô đề cập đến trước đó hay chưa? Khi trong đầu Phương Vi có một đống suy nghĩ hỗn độn thì cô đã bị áp giải ngồi lên thùng xe rồi đưa ra khỏi trại giam. Khi ấy tại thôn Nim, mẹ của Lưu Khải lén lút xách theo một túi đồ di chuyển ra phía sân sau nhà. Bà liên tục ngó trước nhìn sau, không thấy ai mới đi đến bức tường, khẽ tháo xuống một tấm bạt phủ chắn ở đấy. Mọi hành động cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng, như sợ người ở trong nhà nghe thấy. Khi tấm bạt được tháo xuống, hiện ra một cánh cửa gỗ, bà vội lấy chìa khóa tra vào ổ. Trước khi mở cửa vẫn còn cẩn thận ngoái đầu lại sau nhìn, chắc chắn không ai phát hiện mới mở cửa mà bước vội ra ngoài. Chỉ là vừa mới đi qua cửa, bà cũng lập tức đứng khựng lại khi bắt gặp Vương Hạo Vũ đang đứng dựa lưng vào bức tường bên cạnh. Bác gái, cửa chính sao không đi mà lại đi cửa sau? Bà nghe vậy liền chột dạ lúng túng nói. À, tôi tiện đi đường này gần hơn. Tôi không nhầm thì đường này dẫn lên núi. Bác gái, bác muốn lên núi sao? Đã biết bị anh nhìn thấu nên bà loay hoay cũng không kiếm được một lời chống chế nào. Hạo Vũ thấy vậy mới tiến lại lên tiếng. Bác gái, bác đừng lo. Tôi tìm đến bác sĩ Khải chỉ là muốn hỏi anh ấy một vài thông tin của vụ án thôi. Bà run rẩy bấu ngón tay vào với nhau. Nó cũng nói với tôi, vụ án nó đang làm bị một thế lực lớn nhúng tay vào. Nó không thể làm trái được. Nhưng sau đó bọn họ lại đe dọa nó, không còn cách nào khác nó phải bỏ trốn. Mấy ngày nay cũng có vài người đến đây hỏi. Bọn họ cũng nói như cậu, chỉ gặp để hỏi vài điều thôi, nhưng trông họ hung dữ lắm. Thực ra Hạo Vũ cũng đã mơ hồ đoán được điều này. Đêm qua nghỉ lại đây, anh đã đi quan sát một lượt và phát hiện ra cửa đi ở sau nhà. Vậy nên từ sớm đã đợi bà ở bên ngoài. Bác gái, đám người đó thực chất là thuyết phục trước, vũ lực sau. Vậy nên bác sĩ Khải cần được bảo vệ chu toàn hơn, trốn không phải là cách hay. Bà nghe vậy vẫn còn lo lắng chần chừ chưa muốn nói ra. Thấy vậy anh tiếp tục lên tiếng. Bác gái, không giấu gì bác. Ba tôi là Tổng Cục trưởng Cục Cảnh sát, vậy nên bác đừng lo. Tính mạng của bác sĩ Khải tôi sẽ bảo vệ an toàn. Nghe đến thân thế của anh, bà cũng sửng sốt. Nhưng dù sao với một địa vị như vậy, bà cảm thấy đáng để tin tưởng. Cùng lúc này từ trên nhà vọng xuống tiếng đập cửa mạnh kèm giọng nói. Lưu Khải có nhà không? Mở cửa ra. Hạo Vũ thấy vậy liền lo lắng túm tay bà kéo lại. Bác gái, tôi nghĩ nhà này không ở được nữa. Tạm thời bác hãy trốn đi để tránh bị bọn chúng làm phiền. Bà vội vàng gỡ tay anh ra. Tôi thì không sao, tôi chỉ lo lắng cho thằng Khải thôi. Đội trưởng Vương, tôi tin cậu. Ở trên núi Hoa Cư có một đạo quán, Khải nó đang nương náu ở đấy, cậu mau đi cứu nó đi. Vậy còn bác? Tôi ở lại cầm chân đám người kia, bọn họ đang cần tìm thằng Khải nên trước mắt sẽ không làm gì tôi đâu. Đội trưởng Vương, cậu mau đi đi. Từ đây đi thêm khoảng 20 mét là ra được khỏi thôn. Sau đó cứ đi thẳng về phía đông là được. Cậu nhanh tìm ra nó, nhất định phải bảo vệ nó chu toàn. Mau đi đi. Bà vừa nói vừa đẩy anh về trước. Tình huống cấp bách anh cũng không làm khác được, chỉ gật đầu một cái, rồi vội rời đi theo lời chỉ dẫn. Mẹ của Lưu Khải sau đó cũng liền quay trở vào nhà theo đường cửa sau. Khi ấy cửa nhà chính đã bị đám người kia đập văng ra. Âm thanh đồ đạc bị đá đổ kêu loảng xoảng. Bà vội vàng chạy lên. Các người làm gì thế? Tôi đã nói thằng Khải không có nhà rồi mà. Một tên tướng tá bặm trợn đi lại, mấy tên khác sập thẳng vào bên trong tìm kiếm. Bà già, Lưu Khải không có nhà, thế tên hôm qua đến đây đâu? Sáng sớm cậu ấy đã đi rồi. Lời vừa dứt hắn liền quát lớn lên. Bà giỡn mặt à? Xe của hắn đang để ngoài kia, thì hắn đi đâu? Mẹ Lưu Khải bị nạt đến mức run lẩy bẩy nhưng vẫn cố chống chế. Tôi làm sao biết được, tối qua cậu ta đến đây nói là muộn rồi nên xin nghỉ lại. Khi sáng dậy đã không thấy đâu nữa, có lẽ ra ngoài đi đâu đó quanh đây. Hắn đến đây làm gì? Thì cũng đến tìm thằng Khải giống như mấy người. Tôi cũng bảo là nó không có nhà rồi, cậu ta chỉ xin nghỉ lại một đêm rồi mai về thôi. Lúc này một tên đi lại phía hắn mà lắc đầu. Không thấy người. Ngay vậy hắn liền túm lấy cổ áo bà giật mạnh lại. Hắn ở đâu? Tôi đã nói tôi không biết mà. Cùng lúc đấy, từ phía sau nhà vọng lên tiếng, anh, ở đây có lối ra. Vừa nghe thế, hắn liền kéo cổ bà đi thẳng ra phía sau nhà. Nhìn thấy có một cửa thoát mà không nhịn được quay sang chửi thề. Khốn kiếp, bà muốn chết hả? Tôi thật sự không biết cậu ta đi đâu. Hắn trừng con mắt nổi tia máu đỏ lên, từng ý như muốn ăn tươi nuốt sống cả người đứng trước mặt. Cuối cùng gằn mạnh, tất cả chia ra, tìm bằng được hắn. Dứt lời, hắn cũng liền hất mạnh bà sang một bên, sau đó rời đi theo lối cửa sau cùng với anh em của mình, chia làm các ngả đi tìm. Khi ấy, Vương Hạo Vũ đã đi được đến núi Hoa Cư. Từ dưới nhìn lên thấy thấp thoáng ở lưng chừng có một ngôi miếu nhỏ. Phán đoán đây có lẽ là đạo quán mà mẹ Lưu Khải nhắc đến. Anh đi theo lối mòn nhỏ, xen vào những hàng cây di chuyển lên trên một đoạn mới gặp bậc thang đá dẫn lối đi thẳng đến đạo quán. Di chuyển mất chừng 10 phút thì đến được cổng ngôi miếu. Không gian ở đây thanh tịnh đến mức một cơn gió thổi qua cũng nghe thấy được. Lúc này một vị đạo sĩ đi ra nhìn anh. Xin hỏi cậu đến tìm ai? Hạo Vũ giữ phép cúi đầu chào vị chân nhân một cái rồi mới lên tiếng. Đạo sĩ không biết nên xưng hô thế nào? Bần đạo chỉ là một ẩn sĩ đã sống tách biệt với thế sự nhân gian, không câu nệ vấn đề xưng hô. Đạo sĩ đã nói vậy thì tôi cũng không câu nệ nữa. Hôm nay đến đây quả thực là tìm người, bác sĩ pháp y Lưu Khải. Lời vừa dứt, ánh mắt đạo sĩ bỗng nhíu nhẹ lại, sau đó không nói không rằng đã liền vung tay ra một đòn thẳng đến mặt anh. Hạo Vũ thân thủ lại khá linh hoạt, anh khẽ nghiêng sang một bên né đòn. Đạo sĩ dùng tay kia vùng tiếp một cú đấm. Anh lập tức bắt gọn cổ tay của vị đạo sĩ. Không ngờ giây sau đạo sĩ cũng mở nắm đấm mà túm lấy cánh tay anh, dùng lực bẻ vặn đi ra sau lưng. Chiêu ra liên tục khiến Hạo Vũ không có cơ hội phản đòn. Anh thuận người xoay nhẹ dùng cánh tay còn lại vòng qua cổ gáy đạo sĩ, khóa đòn ghì đầu xuống. Trong ánh mắt vị chân nhân này không lộ một tia biến động nào, ngay lập tức vẫn có thể gỡ đòn. Một chân đạo sĩ đá về sau cong lên theo chữ C ngược. Anh khẽ ngước lên, phát hiện liền buông đạo sĩ ra mà đưa tay lên ngang đầu đỡ đòn. Nội lực của vị đạo sĩ đã tu đắc đạo lâu năm vẫn khiến Hạo Vũ bị đánh bật lùi về sau vài bước. Ngay khi vừa lấy lại thăng bằng, đạo sĩ tiếp tục lao đến bật người cao lên giữa không trung, dùng chân ra đòn thẳng về phía anh. Hạo Vũ đưa tay chụp lấy cổ chân đạo sĩ. Một phen kinh diễm khi vị đạo sĩ này ở giữa lưng chừng xoay người một vòng tròn như gió lốc xoáy, khiến anh cũng phải thuận chiều mà lộn nghiêng người theo vòng bánh xe để tránh đòn rồi đáp đất. Chân vừa trụ vững, giác quan của anh cũng nhạy bén phán đoán được chiêu của đối phương. Trong mắt khẽ đảo nhẹ sang, sau đó khẽ xoay thân đá chân cao ngang người. Ngay lập tức cổ chân anh bị bắt trọn bởi bàn tay của đạo sĩ. Vương Hạo Vũ không để lỡ một giây nào cho đạo sĩ có cơ hội ra đòn. Anh chân còn lại đá cao, cả người bật lên không trung rồi đánh thẳng vào bên cổ đối phương. Chiêu hiểm lại dùng nội lực khiến vị đạo sĩ cũng phải buông tay mà lảo đảo lùi lại. Hạo Vũ khi ấy hai bàn tay tiếp đất trước rồi bật lộn nhào đứng dậy. Trong tức thời dịch chuyển tiếp cận lại gần, một sải tay duỗi thẳng về trước. Ngay khi vị đạo sĩ vừa đứng vững lại, cũng là thời điểm những đầu ngón tay của anh chĩa thẳng vào yết hầu của đối phương. Đạo sĩ hoàn toàn một cử động nhỏ cũng không dám manh động. Gương mặt của hai người họ đối diện nhau ở một khoảng cách khá gần. Mặc dù đòn của anh đang nhắm vào tử huyệt, nhưng vị đạo sĩ vẫn không để lộ ra một chút biến sắc nào. Vương Hạo Vũ khi ấy cũng vo bàn tay về thành nắm đấm rồi thu tay lại. Đạo sĩ thất lễ rồi. Lúc này trong ánh mắt của ông ta mới lộ ra một chút thích thú mà khẽ cười. Đã lâu rồi bần đạo chưa gặp người có thể chống đỡ được quá ba chiêu, gặp được đối thủ ngang sức lại càng chưa, vì tráng sĩ đây thật sự khiến bần đạo nể phục. Đạo sĩ quá lời rồi, người phàm như tôi chỉ là có vài chiêu phỏng thân, không thể so được với chân nhân đắc đạo. Đạo sĩ đưa bàn tay lên cản lại lời nói của anh. Không, bần đạo chỉ là một ẩn sĩ tu đạo tầm thường thôi. Được rồi, khi nãy bần đạo có chút mạo phạm, bởi vì giữa bần đạo với Lưu Khải có giao tình, chỉ muốn thăm dò cậu một chút. Nhưng nhìn cách ra chiêu của cậu không lộ sát khí, bần đạo có thể yên tâm, Lưu Khải đang ở bên trong, mời. Hạo Vũ cúi đầu đáp lại, cảm ơn đạo sĩ đã chiếu cố. Nói rồi anh cũng quay người đi thẳng vào bên trong ngôi miếu, hướng đến một gian điện không quá lớn mà bước qua cửa. Lúc này từ phía sau ban thờ, Lưu Khải cũng đi ra xuất hiện trước mặt anh. Đội trưởng Vương, thật không ngờ cậu lại tìm được đến đây. Anh tiến lại phía Lưu Khải gấp gáp hỏi, bác sĩ Khải, đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là ai đứng sau vụ án này? Anh ta khẽ thở dài mà lắc đầu. Tôi cũng không biết được ai là người đứng sau vụ án này. Hôm đó khi tôi đang tiến hành khám nghiệm thi thể của Hà Đông Khánh thì nhận được một cuộc gọi từ số lạ, giọng của đàn ông. Hắn nói vụ án này đừng can thiệp quá sâu, những gì nhìn thấy không cần nói là nhìn thấy, những gì là sự thật không cần phải nói ra. Nếu không hắn sẽ đưa ra bằng chứng chuyện tôi nhận tiền làm sai lệch kết quả giám định của một vụ án trước đó. Đội trưởng Vương, thật sự lúc đó tôi quá túng quẫn cần tiền nên mới liều mình nhận. Hơn nữa vì nghĩ nó chỉ là một án nhỏ không nghiêm trọng, tôi sợ chuyện bị khui ra sẽ mất việc, vậy nên đã làm theo lời hắn. Sau đó hắn bảo tôi xin nghỉ phép vài ngày để tránh mặt. Nhưng mấy ngày sau tôi phát hiện có kẻ muốn giết mình nên vội vàng thu dọn trở về quê nhà. Mẹ tôi có quen với đạo sĩ nên gửi nhờ tôi trên đây để tạm lánh nạn. Tính đợi một thời gian bọn chúng không tìm nữa thì sẽ tìm cơ hội rời đi tỉnh khác sinh sống. Bác sĩ Khải, vậy báo cáo pháp y đó chưa chính xác phải không? Lưu Khải gật đầu một cái. Khi tôi làm giám nghiệm tính thời gian tử vong cũng đã cho rằng là vào khoảng 23 giờ 30 đến 1 giờ sáng. Nhưng kỳ lạ lại phát hiện trên thi thể có dấu vết hoen tử thi biểu hiện rõ. Những dấu vết này thường bắt đầu xuất hiện sau 1 đến 2 giờ tính từ thời điểm chết. Nhưng biểu hiện rõ thì trong vòng 4 đến 6 giờ sau khi chết. Tính từ thời điểm phát hiện thi thể là 2 giờ sáng. Căn cứ theo vết hoen tử thi biểu hiện rõ thì thời gian tử vong phải trước 23 giờ 30. Nếu vậy thì thân nhiệt của tử thi thay đổi không đúng. Tôi lại đi kiểm tra quần áo khi nạn nhân mặc lúc chết, phát hiện lượng mồ hôi bài tiết ra khá nhiều lưu lại trên áo. Vậy có nghĩa trước lúc nạn nhân bị sát hại, nhiệt độ môi trường xung quanh đang tăng cao. Điều này cũng ảnh hưởng đến việc tính toán thời gian tử vong qua thân nhiệt của tử thi. Hạo Vũ nghe vậy trên gương mặt cũng lộ ra một chút vui mừng. Vậy có chứng cứ gì chứng minh được điều anh vừa nói không? Lưu Khải gật đầu một cái. Bản kết quả mà tôi nộp lên chỉ là bản mà tôi đã sửa đổi. Còn bản gốc tôi vẫn đang giữ ở đây, có chi tiết cụ thể. Vậy thì tốt rồi, anh cùng tôi trở về đưa bằng chứng này thì có thể giúp cô ấy rửa tội rồi. Nói rồi Hạo Vũ cũng túm tay anh ta kéo đi, nhưng Lưu Khải giật lại. Đội trưởng Vương, tôi không về được. Anh nghe vậy khẽ nhíu mày. Tại sao? Nếu giờ tôi trở về, đồng nghĩa với việc tôi phải chịu tội vì hành vi gian lận của mình. Bên cạnh đó vụ án không đi theo hướng bọn chúng, tôi bị bắt vậy thì bọn chúng sẽ đến sát hại mẹ tôi. Bác sĩ Khải, tôi sẽ đảm bảo an toàn cho mẹ anh. Không, tôi không thể quay về được. Quay về tôi phải ngồi tù. Vậy anh đành tâm để một cô gái ngồi tù oan vì mình sao? Lưu Khải nghe vậy cũng trở nên trầm lặng, đầu óc vô cùng rối rắm không biết nên làm như thế nào cho phải. Cùng lúc đấy ở bên ngoài vang lên giọng nói. Xin hỏi các cậu đến đây tìm ai? Này, lão đạo sĩ dởm kia, trong này có người không? Bần đạo là ẩn sĩ tu hành, rời xa nhân thế, sống tách biệt một mình. Trong đạo quán chỉ có một mình bần đạo, không có ai khác. Có hay không thì vào mới biết được. Lưu Khải nghe là biết đám người kia đã tìm đến, anh ta hoảng sợ nói. Không xong rồi, bọn chúng đến rồi, tôi phải chạy trốn. Nói rồi Lưu Khải liền quay người chạy ra phía sau ban thờ. Nơi đấy có một cửa phụ để thoát ra ngoài. Mà Hạo Vũ thấy vậy cũng liền đuổi theo. Bây giờ Lưu Khải chính là bằng chứng duy nhất có thể chứng minh Hà Phương Vi vô tội. Anh không thể để anh ta trốn mất được. Thời điểm ấy, tại phiên tòa xét xử Hà Phương Vi, ngoài hội đồng xét xử thì gia đình họ Hà cũng tham gia xem xét xử. Ngày hôm nay, Hà Tường Nguyên còn mời tận 3 luật sư tham gia tố tụng. Tất cả đều với một mục đích, dồn cô đến mức án cao nhất. Cộp cộp, tiếng búa thẩm phán gõ vang lên trong một khán phòng lớn. Mọi người cũng lập tức giữ im lặng nhìn lên hội đồng xét xử chờ phán quyết. Bị cáo Hà Phương Vi với những vật chứng chứng cứ đã được đưa ra trước tòa, bị cáo còn lời gì muốn nói không? Cô đứng trước vành móng ngựa, hai tay bị còng lại, trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện nhiều vết thương thâm tím. Ánh mắt vẫn quật cường mà nhìn lên chủ tọa, chỉ nói một câu ngắn gọn. Tôi không giết người. Tất cả mọi bằng chứng đều chỉ đến bị cáo, cho dù bị cáo có liên tục chối tội thì cũng không thay đổi được. Hội đồng xét xử nhìn nhau thảo luận gì đó, sau đấy tiếng búa thẩm phán đập xuống, chủ tọa đứng dậy đọc quyết định. Tòa án nhân dân thành phố A xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Hành vi ấy đã xâm phạm đến quyền được sống của công dân, đồng thời xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội, gây lo sợ hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân. Hơn hết, hành vi của bị cáo đi ngược với luân thường đạo đức khi xuống tay gây rợn với ruột thịt trong nhà. Bên cạnh đó, bị cáo hoàn toàn không có sự ăn năn hối lỗi, không thừa nhận hành vi sai trái. Trong thời gian bị tạm giam không tuân thủ chấp hành, gây rối, mạo phạm đến cả cán bộ quản giáo. Xét thấy hành vi của bị cáo đã gây nên tội ác trời không thể dung, đất không thể tha. Vì vậy cần loại trừ vĩnh viễn ra khỏi xã hội, nhằm trừng trị nghiêm khắc đối với bị cáo. Đồng thời cũng là lời cảnh cáo gian đe đối với những kẻ đang có ý định phạm tội. Nói đến đấy, chủ tọa nhìn thẳng xuống vị trí Hà Phương Vi, dõng dạc đưa phán quyết. Từ những tình tiết chứng cứ đã được đưa ra, Tòa án Nhân dân thành phố A quyết định tuyên bố bị cáo Hà Phương Vi phạm tội giết người, áp dụng các điều khoản của Bộ Luật Hình sự, xử phạt bị cáo Hà Phương Vi hình phạt tử hình. Khi có mặt ở phiên tòa hôm nay, Hà Phương Vi cũng đã sớm lường trước được bản án của mình. Cô biết chắc dì Lan sẽ không dễ dàng để cô sống tiếp, nhưng cô không giết người. Bản án này đối với cô là quá vô lý. Bị cáo, đại diện hợp pháp của bị hại có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tòa tuyên án. Hà Phương Vi đôi mắt bừng bừng lên ánh lửa đỏ, cô nhìn thẳng đến hội đồng xét xử và gằn lên. Các người đang vu oan cho tôi không giết người. Chủ tọa gõ tiếp một nhát búa. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Lời vừa dứt mọi người cũng đứng dậy, cảnh sát đi đến hai bên túm lấy cánh tay cô áp giải đi ra ngoài. Đoạn ngang qua vị trí của Hà Tường Nguyên và Cẩm Lan, cô dừng lại nhìn đến hai người họ. Ba, dì Lan, Đông Khánh thật sự không phải là do con giết. Hai người ngày hôm nay ép con đến đường này, con nghĩ rằng hung thủ thật sự đang đứng ở bên ngoài cười hả hê hay không? Cẩm Lan nghe vậy lại đay nghiến cô. Con quỷ cái, mày còn giả miệng sao? Mày chỉ có chết đi mới đền được hết tội. Hà Tường Nguyên cũng lên tiếng vào. Loại xúc sinh nhà mày, đừng gọi tao là ba. Bọn họ thật sự là cạn tình với cô, mà không đúng. Vốn dĩ trước giờ họ cũng đâu xem cô là người nhà họ Hà. Phương Vi cười chua chát gật đầu một cái, hốc mắt cũng ứa nước. Được, từ hôm nay, Hà Phương Vi tôi chỉ lấy hai chữ Phương Vi, không ba, mất mẹ. Đợi đến lúc tôi được rửa oan, gặp lại sẽ xem như người dưng nước lã. Nghe vậy, Hà Tường Văn đứng bên cạnh anh trai mình cũng chen vào. Phương Vi, mày nghĩ mày còn cơ hội để gặp lại chúng tao sao? Mày nghĩ mày có thể kháng án thành công? Mày nên biết, người có thể giúp mày hạ án chỉ duy nhất nhà họ Hà thôi. Ngay cả thằng bạn trai của mày, con trai ông chủ kho như ấy, hắn cũng đã mặc mày, chuẩn bị kết hôn với tiểu thư Phạm gia rồi. Lời của Hà Tường Văn khiến cô chết sững vài giây. Sau đó cả người bị động đưa đi ra ngoài xe chuyên chở phạm nhân. Thời điểm ấy tại núi Hoa Cư, Vương Hạ Vũ cùng với Lưu Khải đang nấp sau một tảng đá lớn. Bên tai hai người họ nghe rõ tiếng bước chân của đám người đang tìm kiếm kia. Có phát hiện gì không? Không anh, có khi nào bọn chúng đi đường khác không? Từ lối cửa sau của đạo quán thì đi hướng này là đúng rồi. Tìm quanh một lượt nữa đi, đợi thêm lúc nữa mấy đứa kia giải quyết xong lão đạo sĩ rởm đó thì sẽ đến tập trung ở đây, chúng ta lại chia nhau ra tìm. Tiếng đế giày dẫm lên những cành lá khô vỡ vụn vang giòn tan, mỗi lúc lại càng đến gần với tảng đá. Lưu Khải sợ đến độ vã mồ hôi, cả người anh ta run lên bần bật. Duy chỉ có Vũ Hạo vẫn điềm tĩnh lắng tai nghe từng chuyển động của đối phương. Bước đi của hắn vô cùng cẩn trọng, trong tay cầm chắc khẩu súng đã thủ thế, vị trí cách tảng đá chỉ còn vài sải chân. Hạo Vũ nhìn sang Lưu Khải khẽ lắc đầu như muốn trấn tĩnh anh ta, nhắc nhở Lưu Khải đừng vội manh động. Nhưng có vẻ như nỗi sợ của Lưu Khải quá lớn, anh ta đã bắt đầu không yên, cố nhẫn nại thêm vài giây. Khi cảm nhận được đối phương đã đến rất gần, Lưu Khải liền cắm đầu bỏ chạy. Hành động của Lưu Khải khiến anh bất ngờ, mà đối phương cũng lập tức phát giác chĩa súng về phía đó. Đứng lại! Vương Hạo Vũ khi ấy liền chống tảng đá lấy điểm tỳ, mà bật người cao lên xoay ngang, dùng chân đá thẳng vào tay cầm súng của hắn. Đoàn! Phát đạn theo cú đánh của anh cũng bị lệch hướng. Lưu Khải nhờ vậy mà thoát nạn bỏ chạy xa. Một tên vội đuổi theo anh ta. Tên còn lại kia bị Hạo Vũ cầm chân. Khẩu súng trong tay hắn cũng bị anh đá văng ra khỏi tay. Hạo Vũ nhanh nhẹn bắt được nó, hướng súng chĩa thẳng đến tên đang đuổi theo Lưu Khải. Bàng! Viên đạn găm vào cẳng chân tên đó, hắn liền khuỵu gối xuống đất, rồi đổ gục ôm lấy chân mình lăn qua lăn lại. Khi ấy, tên đang bị anh giữ lại cũng liền đánh văng súng trong tay anh để kiếm thời cơ đoạt lại. Khẩu súng rơi còn chưa chạm đất. Trước khi đối phương bắt được nó, Hạo Vũ đã nhanh chóng dùng chân đá văng ra một khoảng xa. Đối phương lúc này liền lấy con dao bấm trong túi quần bật lên, rồi lao thẳng về phía anh khua một đường. Hạo Vũ ngả người ra sau tránh, gót chân bám trụ xuống nền đất làm điểm tựa, mà nghiêng người xoay theo chiều ngược kim đồng hồ. Trong chớp mắt, anh đã áp sát phía lưng vào đối thủ, lập tức bắt lấy cánh tay đang cầm dao của hắn, vặn ngược, bẻ khớp cổ tay. Con dao lập tức bị buông ra, đối phương kêu lớn lên. Á! Hạo Vũ ngay thời khắc đó, thúc khuỷu tay còn lại ra sau đánh thẳng vào một bên mắt hắn. Đối phương vì đau mà đưa tay lên bịt lấy một bên mắt của mình. Lảo đảo lùi lại vài bước, nhân lúc hắn còn chưa đứng vững. Vương Hạo Vũ tung thêm một đòn cuối, xoay nghiêng người đá chân cao về sau, đánh mạnh vào bên cổ đối phương. Âm thanh của xương cổ kêu sắc một tiếng, cả người hắn bị bật văng xuống nền đất, nằm liệt lui một chỗ. Anh không tốn thêm thời gian với hắn, liền chạy về hướng ban nãy của Lưu Khải. Nhưng được một đoạn, liền thấy không có dấu vết nào. Xung quanh trống vắng, không định được phương hướng. Hạo Vũ chỉ đành thở mạnh một cái rồi quay lại hướng trở về. Giờ đã mất dấu Lưu Khải, cách duy nhất là phải giữ được mẹ của anh ta. Chỉ cần bà ấy được an toàn thì Lưu Khải sớm muộn sẽ tìm cách quay lại gặp mẹ mình. Vương Hạo Vũ vội vàng trở về nhà của Lưu Khải. Cửa sau của căn nhà đã sớm bị phá tung. Anh gấp gáp chạy vào trong bắt gặp bà đang đứng trước bàn thờ khấn vái mà đi đến túm cánh tay bà. Bác gái, mau đi khỏi đây. Đội trưởng Vương đã tìm thấy con trai tôi chưa? Tôi đã tìm thấy Lưu Khải rồi. Tạm thời anh ấy đang an toàn. Nhưng còn bác bây giờ phải rời khỏi đây ngay lập tức. Không được, tôi mà đi nếu lỡ nó quay về không thấy thì phải làm sao? Bác gái, bọn chúng đang truy lùng anh ấy. Nếu như không tìm được nhất định sẽ quay về bắt giữ bác để uy hiếp Lưu Khải. Không còn thời gian đâu, đi rồi nói tiếp. Sau câu đó anh cũng kéo bà đi thẳng ra xe của mình, ngồi vào, khởi động rồi lái chạy đi thẳng. Xe vừa chạy được một đoạn, đám người kia cũng đuổi tới nơi. Chỉ nhìn thấy con xe đã đi xa tít tắp, một tên tức giận đá vào khoảng không mà chửi thề. Mẹ kiếp! Vương Hạo Vũ lái xe trở về thành phố, anh lấy điện thoại ra bấm gọi đến một số mà áp lên tai. Triệu Quán Long, 10 phút nữa phải có mặt ở nhà tôi. Không đợi đầu bên kia có hồi âm lại, anh cũng đã liền tắt cuộc gọi. Xe chạy thẳng về một khu đô thị cao cấp, từ xa, Hạo Vũ đã nhìn thấy Triệu Quán Long đứng đợi anh ngay trước cổng nhà mình. Anh tiến thêm một đoạn rồi dừng lại ngay đấy. Vừa mở cửa bước xuống, Quán Long liền đi lại. Đội trưởng, có chuyện gì sao? Quán Long, vụ án của Phương Vi có tình tiết mới. Bác sĩ Khải hiện là nhân chứng cũng đang giữ bằng chứng. Chỉ là anh ta bỏ trốn rồi. Tôi đưa mẹ bác sĩ Khải về đây. Cậu bố trí người bảo vệ bà ấy chu toàn 24/24. Triệu Quán Long ngơ ngác nhìn anh rồi lại nhìn sang mẹ của Lưu Khải. Sau đấy sực nhớ ra mà nói. Đội trưởng, anh không biết sao? Sáng sớm hôm nay vụ án của Hà Phương Vi được xét xử rồi. Tòa tuyên mức án cao nhất tử hình. Lời của cậu ta khiến anh sửng sốt. Xét xử rồi, vụ án vẫn còn đang nhiều điểm nghi vấn mà. Cái này em không biết. Đàm Thiếu Thịnh đã sớm kết án rồi gửi lên hội đồng xét xử rồi. Hà Phương Vi cũng đã áp giải nhốt vào khu biệt giam. Ở phiên tòa, cô ấy và người nhà họ Hà đã từ mặt. Cả cái gã bạn trai gì đó còn công bố kết hôn nữa. Cô gái này hôm nay chắc sốc lắm. Vương Hạo Vũ nghe vậy càng thêm lo lắng. Cậu sắp xếp cho mẹ của bác sĩ Khải đi. Tôi đi rồi sẽ quay về. Dứt lời anh cũng quay ngược lại xe nhưng còn chưa ngồi vào. Liền nhớ ra mà đi lại phía quán Long. Có tờ đơn kháng cáo ở đây không? Quán Long gật đầu một cái. Có. Nói rồi cậu ta vội lại xe của mình mở cửa cúi vào trong. Lúc sau quay trở ra đem theo một tờ đơn mà đưa cho anh. Hạ Vũ nhận lấy rồi liền đi đến xe mình ngồi vào mà nhấn ga lao vút đi. Xe của anh chạy thẳng đến trại giam C, đi vào trong sân rồi dừng lại mà bước ra ngoài. Anh tiến thẳng đến phòng của giám thị Lâm, còn không cần gõ cửa đã đẩy ra bước vào bên trong. Chú Lâm. Tạ Viễn Lâm nhìn lên anh có chút ngạc nhiên. Hạ Vũ có chuyện gì sao? Chú Lâm, Hà Phương Vi bị chuyển đến khu biệt giam sao? Phải rồi, hôm nay đã xét xử vụ án của cô ấy, mức án cao nhất. Cháu muốn gặp cô ấy, bây giờ sao? Tạ Viễn Lâm đưa mắt nhìn đồng hồ lại nói. Đã quá giờ thăm gặp rồi. Chú Lâm, chuyện rất gấp, mong chú giúp đỡ. Giám thị Lâm có một chút chần chừ, sau đó cũng thở mạnh một tiếng. Được rồi, chú sẽ bảo người dẫn cháu đến đó. Chú Lâm, cảm ơn chú. Không quá lâu sau đó, Tạ Viễn Lâm cũng điều một quản giáo đến dẫn đường cho anh. Hạo Vũ đi theo quản giáo đến khu biệt giam. Bầu không khí ở đây khác hẳn với khu giam bình thường. Phảng phất một chút gì đó u uất, giống như có rất nhiều bóng ma tử thần đang bay lơ lửng trên từng nóc nhà. Đợi một ngày nhìn chúng ai đó thì tử thần sẽ dùng lưỡi hái gõ cửa phòng người đấy. Bọn họ đi đến một căn phòng cửa đóng kín. Âm thanh của ổ khóa được mở vang lên lại khiến những tử tù ở phòng bên cạnh thở phào một cái. Nữ quản giáo đẩy cửa bước vào bên trong. Hà Phương Vi, dậy đi, có người đến gặp. Cô nằm trên một chiếc giường bằng đá, quay úp mặt vào trong tường, hai chân bị cụm chặt, không biết có nghe thấy giọng của quản giáo nói hay không, mà Hà Phương Vi vẫn không hề có động thái gì. Thấy vậy, nữ quản giáo tiếp tục gọi. Hà Phương Vi, dậy đi. Vương Hạo Vũ đứng ở bên ngoài nghe tiếng gọi trong lòng bỗng dự cảm không hay. Anh liền bước vào trong đi thẳng đến giường của cô, đưa tay lật người cô lại. Lúc này phát hiện sắc mặt Hà Phương Vi đã tái đi, hơi thở yếu ớt, áp tay lên trán cảm nhận được cơn sốt bỏng rát. Không ổn rồi. Sau câu đấy anh cũng cúi xuống bế bổng cô lên mà quay ra. Đến phòng y tế. Nói rồi Hạo Vũ liền ẵm cô đi vội ra ngoài. Nữ quản giáo thấy vậy cũng gấp gáp mà chạy theo sau. Thời điểm ấy tại casino Vương Bài, trong gian phòng sang trọng, tiếng quát tháo của Ngô Chấn Vượng vang lên. Khốn kiếp! Có một thằng bác sĩ quèn mà mấy người các ngươi cũng không xử lý được. Trước giờ ta nuôi một lũ vô dụng à? Đứng trước mặt ông ta là đám người hung dữ nhưng lại chỉ cúi đầu chịu trận, không dám hé nửa chữ. Khi ấy tiểu lão tử đứng bên cạnh một kệ tủ có trưng bày vài đồ cổ vật. Hắn ngắm nghía chúng một cách thảnh thơi mà lên tiếng. Ông chủ Vượng, quát tháo thì giải quyết được cái gì? Tôi nói rồi, kẻ không được việc thì nên đào thải từ sớm. Có phải vừa đỡ tốn kém lại đỡ sức bực vào người không? Quan trọng là không làm lỡ việc. Nghe vậy Ngô Chấn Vượng cũng quay sang nhìn hắn ta. Tiểu lão tử, chuyện đã đến nước này rồi, chúng ta tính sao đây? Hắn xoay người lại đi đến trước mặt đám tay chân của Ngô Chấn Vượng, ánh mắt lạnh băng quét một lượt bọn họ mà không để lộ tia cảm xúc nào. Sau đó hắn lấy trong túi quần ra một con dao gấp bật lên, những ngón tay như ma thuật xoay con dao đến lóa mắt, rồi đi ngang một đường trên cổ của tên đứng ngay trước mặt hắn. Máu túa ra, mắt tên đấy trợn lên vẫn còn lưu lại cái ánh nhìn sửng sốt chưa kịp hiểu chuyện. Sau đó cả người đổ xuống sàn, thứ chất lỏng loang ra nền gạch bóng loáng. Đám người còn lại nhìn thấy cảnh tượng vậy cũng sợ xanh mặt mà lùi lại về sau. Khi ấy hắn mới lên tiếng. Làm sai thì phải gánh hậu quả. Những người còn lại nhìn đây để làm bài học. Mạng người không lấy về được thì phải lấy mạng mình ra. Vẫn cứ tiếp tục tìm bọi ngóc ngách cho đến khi thấy được tên bác sĩ đấy. Ngày nào chưa thấy, ngày đó tiểu lão tử này sẽ lấy một mạng trong các người. Bọn họ nghe vậy kinh sợ mà cúi đầu. Rõ. Sau đấy bọn họ cũng liền cùng nhau thu dọn cái thi thể của tên kia, rồi quay người vội vàng trở ra ngoài. Ở trong phòng, Ngô Chấn Vượng quả thực không hài lòng với tiểu lão tử, chỉ là ông ta đối với hắn vẫn đang còn phải nhường nhịn một bước. Casino vương bài được mở ra, có phần lớn bàn tay của tiểu lão tử. Hắn không chỉ đầu tư một khoản tiền vào đây, mà còn xây dựng nhiều mối khách hàng tiềm năng cho casino. Bên cạnh đó, tiểu lão tử cũng có quan hệ khá cơ cấu với nhiều nhân vật có máu mặt và chức quyền ở thành phố này. Cứ vậy lâu dần, hắn gần như chi phối cả vương bài, song song với Ngô Chấn Vượng. Người của ông ta lâu dần cũng tự khắc xem hắn như là chủ nhân thứ hai vậy. Người ở đây gọi hắn là tiểu lão tử, một phần là vì hắn không thích người ngoài đụng đến quý danh. Phần còn lại, hắn cho rằng cái tên tiểu lão tử khá thích hợp với hắn. Có tiền, có quyền, tuổi trẻ, ngông cuồng, lại lão làng thích trên cả vạn người. Tiểu lão tử, sau này cậu muốn ra tay với người của tôi, ít nhiều cũng nên nói với tôi trước. Nghe vậy hắn quay sang ông ta cười nhếch một cái. Sao, ông chủ Vượng đang thương xót cho đám tay sai bất tài của mình à? Dù gì bọn họ cũng là người của Ngô Chấn Vượng tôi, chỉ có tôi mới quyết định được sống chết của họ. Hắn đem con dao vừa mới giết người xong, lưỡi dao đang còn dính máu đỏ mà đưa lên áp vào bên mặt của ông ta, miết một đường như muốn lau sạch đi. Vậy sao nếu tôi không được quyết định sống chết của bọn chúng? Vậy sống chết của ông chủ Vượng chắc là được chứ? Cậu đừng quên quan hệ của chúng ta là hợp tác, cá chết thì lưới rách. Tiểu lão tử nghe vậy bật cười một cách rợn người. Ông là cá nhưng tôi không phải là lưới. Muốn đồng quy vu tận với thằng này, ông còn phải tù mấy kiếp nữa. Nói rồi hắn liền đem con dao đặt vào tay ông ta, tiếp tục lên tiếng. Con dao này dính máu đám bất tài của ông, bẩn rồi tôi không muốn dùng nữa. Ông chủ Vượng tặng lại cho ông, hãy dùng nó. Đoạn hắn ta trừng mắt lên, hàm răng nghiến lại mà gằn từng chữ. Dọn sạch đám rác rưởi đang ngáng đường đi, nếu không cá chết thật đấy. Dứt lời hắn cũng quay người hướng ra cửa, nhưng được vài bước lại căn dặn. Nhớ trông chừng tên Dịch Khiêm cẩn thận, nếu không thể giải quyết được tên bác sĩ thì buộc phải dùng đến hắn đấy. Sau câu đó hắn cũng rời khỏi căn phòng. Khi nghe được tiếng đế giày đã đi xa rồi im bặt hẳn, Ngô Chấn Vượng mới nhìn xuống con dao trong tay mình. Ông ta run lên vì nén giận, rồi lại ném mạnh con dao xuống sàn. Mẹ kiếp, chỉ là một thằng nít danh mới ra đời mà đã ngạo mạn như vậy. Tưởng Ngô Chấn Vượng này dễ ăn sao? Trại giam C. Trong phòng làm việc của giám thị diện tích chỉ khoảng 15 mét vuông, không quá lớn để có cái cảm giác trống trải, lạnh lẽo. Nhưng kỳ thực lại khiến cho người đang đứng ở đây nhận thấy một luồng khí lạnh đang toát ra từ người ngồi ở chiếc ghế trước mặt họ. Vương Hạo Vũ ở bàn tiếp khách, sắc mặt anh không mấy tốt, nói đúng hơn là như mây dông phủ khắp một màu xám xịt. Ánh mắt tựa như tảng băng lạnh, quét một lượt đến đám người Phượng Báo đang đứng đó. Ba người các cô trước đó chung phòng với Hà Phương Vi. Phượng Báo nghe lên tiếng trả lời. Phải, là các người đánh cô ấy. Đội trưởng Vương, không phải chúng tôi. Không bỗng dưng mà các người bị gọi đến đây, một câu không phải, tưởng là qua chuyện sao? Bọn họ nghe vậy lại liếc nhìn nhau. Phượng Báo tuy không dám hống hách nhưng vẫn chống chế lại. Đội trưởng à, lúc mới vào đây cô ta cũng đã bị thương sẵn rồi. Có thể cô ta lại bị ngã hay va đập vào đâu đó cũng nên. Hạo Vũ lúc này ném lên bàn bản chụp kết quả thương tích trên người Hà Phương Vi mà gằn lên. Có 38 vết bầm tím mới, 6 nơi bị chảy xước nặng, 3 chỗ có hiện tượng gãy xương nhẹ, dạn xương. Cô nói thử xem, những vết thương này là phải ngã từ độ cao bao nhiêu? Bọn họ nghe vậy trở nên lúng túng, biết là khó chối bỏ nên Thảo Hít liền chen vào. Đội trưởng Vương, thật ra là cô ta gây hấn trước với chúng tôi chỉ đáp lại thôi. Anh đứng dậy bước lại gần bọn họ, túm lấy cổ áo của Thảo Hít mà giật lại phía mình. Hay thật, cô ấy gây hấn trước mà cô lại không bị gì, xem ra tay chân cũng không vừa phải không? Tôi... Khi ấy Phượng Báo nhìn sang anh lên tiếng. Đội trưởng Vương, chỉ là đám đàn bà sinh sự với nhau. Chúng tôi đúng có động tay chân vài cái, nhưng không đến mức nghiêm trọng như vậy. Thật sự là do cô ta va chạm ở đâu đó rồi. Vương Hạo Vũ đẩy Thảo Hít ra mà đối diện với Phượng Báo. Cô ở trong này cũng thuộc thành phần cộm cán rồi phải không? Lúc trước cũng từng nếm trải cảm giác bị người khác đánh mà quên rồi sao? Phượng Báo hiểu hàm ý trong câu nói của anh, nhưng ở trong này đã lâu chị ta vẫn tự đắc cho rằng chẳng phạm nhân nào dám đụng đến chị ta. Nếu có thì chỉ có thể cán bộ trong trại thôi. Đội trưởng Vương, anh tính đánh tôi sao? Anh đâu phải là cán bộ trong trại. Tôi không phải là người quản lý các cô, nhưng tôi có thể làm nhiều cái mà các người không lường được. Ánh mắt anh chợt đanh lại như lưỡi dao lam sắc bén. Hạo Vũ đưa tay bóp lấy bả vai chị ta mà kéo lại gần, thành âm đem theo khí lạnh tràn đến. Tôi không đánh phụ nữ, nhưng nếu cô đánh cô ấy một lần, tôi đánh cô một lần, không cần phải ra tay, tôi có rất nhiều cách. Dáng vẻ của Dương Hạo Vũ lúc này quả thực dọa người. Bọn họ đều cảm nhận được anh không nói chơi. Khi ấy Dùng Trót vội vàng đỡ lời vào. Đội trưởng Vương, đúng là chúng tôi chỉ động tay chân vài cái, nếu có chỉ là thâm tím một vài chỗ thôi. Mấy vết thương nghiêm trọng kia, chúng tôi nghĩ anh nên hỏi quản giáo Định thì hơn. Nghe vậy anh quay sang nhìn à. Quản giáo Định? Phải. Trước khi Hà Phương Vi bị đưa đi xét xử, cô ấy từng bị quản giáo Định đánh. Hôm qua Phương Vi đi tắm một mình, mà không hiểu sao quản giáo Định là quản giáo nam lại xuất hiện ở trong nhà tắm phạm nhân nữ. Cũng không biết anh ta đã làm gì trong đấy. Chỉ nghe nói là do phát hiện Hà Phương Vi muốn bỏ trốn nên đánh răn đe. Lời của ả tuy là vậy, nhưng người nghe lập tức hiểu được nội tình bên trong. Một quản giáo nam lại xuất hiện trong nhà tắm phạm nhân nữ, chắc chắn không có chuyện chỉ là đi tuần kiểm tra. Sắc mặt anh càng trở nên tối sầm lại, đẩy Phượng Báo ra. Đi gọi hắn đến đây. Bọn họ nghe vậy liền thở phào mà quay người đi ra. Nhưng tới cửa thì giọng của anh vang lên. Các người gây ra bao nhiêu vết thương trên người cô ấy thì sẽ nhận lại đủ không thiếu cái nào. Tôi sẽ không bỏ qua một ai đâu. Đám người Phượng Báo nửa chữ cũng không dám hé. Thật ra trong lòng bọn họ vẫn chỉ đang thấp thỏm, bởi còn chưa biết được thân thế của người đàn ông này thế nào. Nửa cho rằng anh ta chỉ đe dọa miệng, nửa còn lại vì sợ cái sắc khí áp bức người vừa rồi của anh có đến cả 10 phần chân thật. Bọn họ rời khỏi đó một lúc sau Lương Định cũng bước vào. Đội trưởng Vương, nghe nói anh tìm tôi. Vương Hạo Vũ ngồi đó thái độ lãnh đạm, lấy một điếu thuốc trong hộp ra, gõ đầu thuốc xuống mặt bao vài cái, sau đấy mới đưa lên miệng, châm lửa rồi hút một hơi nhả khói ra. Nghe nói trước khi Hà Phương Vi bị đưa đi xét xử, đã bị anh dạy dỗ một trận. Lương Định nghe vậy khẽ cười mà thản nhiên gật đầu. Hôm qua tôi phát hiện cô ta muốn tẩu thoát, vậy nên đúng là có dạy dỗ một chút. Đội trưởng Vương, anh biết đấy, phạm nhân ở trong này mới vào, ai cũng lắm trò mánh khóe để tìm cách trốn. Không mạnh tay thì bọn họ không từ bỏ ý định được. Anh không để tai lời trình bày dài dòng của gã, tiếp tục lạnh nhạt hỏi một câu. Trong nhà tắm phạm nhân nữ. Lương Định nhận ra vấn đề, sau đó lại bao biện. Lúc đấy tôi chỉ tình cờ đi tuần qua đó, nghe tiếng động lạ nên vào kiểm tra. Hạ Vũ bồi thêm một hơi thuốc dày đặc khói. Ánh mắt anh khẽ nheo lại theo vị cay nồng đang len xuống cổ họng. Anh chỉ hút thuốc khi nhận ra bản thân đang bị mất bình tĩnh, cảm thấy mùi khói thuốc và cả vị cay nồng của nó giúp cảm xúc được điều hòa ổn định lại hơn. Tiếng động lạ. Vậy anh nói xem, tiếng động lạ trong nhà tắm nữ là tiếng gì? Nước, chậu, hay là gì? Bị hỏi một câu quả thực đưa hắn vào thế bí, đột nhiên cũng không biết tìm ra câu trả lời nào nghe cho hợp lý. À thì là không phải mấy tiếng đó, mà một tiếng rất lạ. Cũng không biết diễn tả ra sao. Tóm lại là vì nghe tiếng động lạ nên tôi mới vào kiểm tra. Anh lúc này mới đứng dậy, từng bước tiến đến vòng ra phía sau lưng gã, rồi ghé mặt lại gần một bên tai, giọng nói mang theo hơi lạnh chuyển đến. Không nghe được, vậy thì anh nói xem, anh đã thấy gì? Lương Định cảm nhận tóc gáy dựng lên, sống lưng lạnh toát. Gã cố gắng bình tĩnh lại. Thấy gì? Đội trưởng Vương, ý của anh là gì? Không nghe, không thấy, mà lại biết cô ấy muốn trốn khỏi trại giam. À, thì lúc tôi vào, phát hiện cô ta đang muốn làm gì đó trên lỗ thoáng của nhà tắm. Tôi nghĩ chắc cô ta muốn trèo lên đó để chui ra ngoài. Một cô gái trong tay chỉ có một bộ quần áo và cái chậu nhỏ. Anh nói xem cô ấy làm thế nào để leo lên được ô thoáng đó, phá cửa mà chui ra ngoài. Cái này phải hỏi cô ta tính toán gì, làm sao tôi biết được. Ánh mắt Hạo Vũ bỗng nhiên đanh lại, điếu thuốc đang kẹp ở hai đầu ngón tay được chuyển qua trạng thái cầm rồi đưa lên dí thẳng vào tai gã. Lương Định bị bỏng bất ngờ mà giật thót lên, rồi quay người lùi lại, bàn tay cũng đưa lên ôm bên tai của mình. Đội trưởng Vương, anh bị điên sao? Vương Hạo Vũ đem điếu thuốc ném xuống đất, lãnh đạm nhìn gã lê tiếng. Tiếng động lạ mà quản giáo Định nghe được, có giống như tiếng da thịt bị cháy vừa rồi không? Vương Hạo Vũ, rốt cuộc anh có ý gì? Anh đi lại phía gã. Thái độ như vậy mà quản giáo Định vẫn còn chưa hiểu sao? Dứt lời, anh túm lấy cổ áo gã, ánh mắt đem theo sự áp đảo chừng đến Lương Định. Hà Phương Vi là người của tôi. Lương Định mất vài giây sửng sốt, sau đó gã lại cố nặn ra một nụ cười hơi khó coi. Thì ra đội trưởng Vương cũng có hứng thú với phạm nhân nữ. Anh yên tâm, cô ta tôi vẫn chưa làm gì. Nếu đội trưởng Vương muốn, tôi còn có thể giúp anh sắp xếp một phòng để hai người tiện thăm gặp. Xem như là tấm lòng xin lỗi của tôi nếu như anh có hiểu lầm. Vậy thì quản giáo Định phải thầm tạ ơn trời vì không để anh đi quá giới hạn. Chỉ là tính khí của tôi có hơi cổ quái. Trời có thể dung, nhưng tôi thì không. Khi ấy Lương Định cũng trở mặt. Đội trưởng Vương, chuyện có mức độ thì xử lý cũng có giới hạn. Làm lớn chưa chắc đã tốt. Anh thật sự nghĩ anh làm được gì tôi sao? Khóe miệng anh khẽ nhếch nhẹ lên một ý cười. Tôi nghĩ thế nào không quan trọng. Quan trọng ngày tháng tiếp theo của anh thế nào, chẳng phải cứ đợi là sẽ thấy sao. Vương Hạ Vũ nhắc để anh nhớ. Chú của tôi là phó giám đốc công an tỉnh. Một chức vụ đội trưởng quèn như anh, đừng nghĩ có vài quan hệ nhỏ mà đụng được đến tôi. Phó giám đốc công an tỉnh, nếu ông ta dám nhúng tay vào, thì chú cháu hai người lại được nắm tay nhau về vườn rồi. Sau câu đấy, anh cũng đẩy mạnh gã ra, không nói thêm một lời nào nữa, mà quay người đi thẳng ra ngoài. Lương Định ở đấy đưa tay lên chỉnh lại cổ áo của mình. Gã vừa rồi cũng bị căng thẳng một phen đến mức thở cũng nặng nề. Gã nhìn theo bóng lưng anh đã đi xa dần, lại tò mò muốn biết rốt cuộc anh có thế lực gì hay chỉ là khoác lác, đến ngay chú của gã mà anh cũng không kiêng dè. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Tư Mộng Phủ Hoa của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.